Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 83, C83, hôn X lại cháy lên cuồng tưởng X suýt đã đổ thêm dầu vào lửa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, một cái khác vai chính, trước đoạt cái top một vị trí thăm dò sâu cả núi tuyết tòa thành, ban công bậy các ngươi ý định đâu. Thời tấp cần tựa tại trên ban công, trên cổ tay chi não vòng mở ra video thông tin. Video thông tin bên trong gạt ra hai chương nhất mô hình đồng dạng mặt. Rolly gồng Rolly đồng thanh nói, cựu cựu bằng hữu tốt, huấn luyện viên ác liệt sống. Lúc này bọn họ đã tán gẫu qua một vòng cơ sở đối thoại, thời tắc cần không hỏi quá sâu, cũng không có biểu đạt quá nhiều cảm xúc. Trong ký ức của hắn, hắn chỉ cùng song bào thai cách 72 giờ không đến chênh lệch. Hệ thống một tháng qua cần cù chăm chỉ biên tập toàn bộ tin tức cựu cựu cùng song bào thai đối thoại. Song bào thai ấn tượng dừng lại ở trên chu cữu cậu gửi ăn ngon dị tinh hoa quả. Rolly cùng Rolly cái trước chủ đề là tuần này vừa học đến rất nhiều có thực dụng chiến kỹ. Huấn luyện viên uốn nắn bọn họ rất nhiều sai lầm quen thuộc, nhưng huấn luyện viên quản lý thực sự quá nghiêm khắc. Cựu cữu gửi trở về hoa quả bọn họ một tuần chỉ ăn đến một viên, vẫn là hai huynh đệ cùng một chỗ ăn một viên. Rolly cùng Rolly nói, thả quá lâu sẽ mục nát. Huấn luyện viên yêu cầu chúng ta tại thương kỹ trong khảo nghiệm đạt tới C, nhưng ta nhóm. Song bào thai nhếch miệng, âm thanh giống dáng âm loa nhỏ. Chúng ta cánh tay ngắn, ngón tay mảnh, không đủ linh hoạt, rất khó đạt tới yêu cầu. Tiếp qua chút thời gian liền sẽ thích ứng, thời tấp cần bảo trì ý cười, kiên nhẫn cho bọn hắn giải thích giữ tươi tủ lạnh. Tổng bộ tủ lạnh có thể thả hoa quả tươi 3 tháng không biến chất, không quan hệ, từ từ sẽ đến. Đừng quá nóng vội. Hỏng cữu cữu lại gửi cho các ngươi. Thời tấc cần suy nghĩ một chút, lại có công. Qua một đoạn thời gian nữa, cữu cữu trở về xem các ngươi, mang các ngươi cùng một chỗ ăn. Rolly cùng Rolly cấp tốc lắc đầu, lưu loát hợp âm. Không nên quay lại, dị thú tấp nập, đường thủy nguy hiểm. Thời tấc cần lập tức mới nhận ra. Hay là bên người huấn luyện viên ra ngoài làm nhiệm vụ, không tiếp tục trở về. Rolly cùng Rolly gật đầu. Mất mát nói, chúng ta một tháng đổi 3 lần huấn luyện viên, tốt huấn luyện viên cũng không có. Thời tấp cần than nhẹ một tiếng, dặn dò bọn họ. Không cần quá nhớ cần phải làm gì đó, không muốn lấy tổn thương đổi kinh nghiệm. Các ngươi còn nhỏ, chí ít giờ đây ngươi nhóm không cần phải chiếu trên đài hải chiến trận, đừng qua nóng vội. Hắn dừng dừng, cùng xem tin tức bên trong hai đôi chấp nhất lục đồng đối mặt, hạ một cái ngoan chiêu. Cựu cựu bên người trước mắt có rất mạnh bảo an đội ngũ, tráng niên sơ kỳ cùng trung kỳ đều có thể sống thời gian rất lâu. Các ngươi cố gắng ăn cơm, chỉ học huấn luyện viên dạy các ngươi tiến độ, không muốn bí mật luyện tập làm bị thương nội tình. Một khi đả thương nội tình, cựu cựu về sau cũng chỉ có thể đem các ngươi nuôi dưỡng ở an toàn hành tinh đáng sống, nhàn tản qua hết ngắn ngủi cả một đời. Rolly gừng Rolly ông cần lập tức đứng dậy bị choáng. Bọn họ trừng to mắt, nhất thời biểu lộ có điểm giống thuyết giáo quan xấu bộ dáng. Thời tấp cần mỉm cười, Rolly phần Rolly trông mong nhìn qua, nghẹn âm thanh ấm ức lên tiếng thở hổn hển hai tiếng. Biết, đã biết, Amy sao bọn hắn dạng, ta cho bọn hắn đánh thông tin, không có liên hệ với. Thời tấp cần chuyển đổi đề tài, Rolly, Amy tại phong bế huấn luyện, Rolly, Derby đã ở phong bế học tập, tại một cái phòng thí nghiệm, ngất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rolly cùng Rolly, Lumi lúc này tại trạm tuyển quân huấn luyện, Luca tại chữa bệnh thành, không có trí não vòng, quân y chăm sóc hắn. Cựu cựu, nhìn, Rolly nhấc tay đối với video ống kính, lộ ra chỗ cổ tay trí não vòng, hắn đầu ngón tay khinh động, trí não vòng bắn ra một đoạn dài mấy cm tiểu đao sắc bén. Có thể tháo rời, ném ra bên ngoài sẽ bạo tạc. Không hủy đi lúc có thể đem ra cắt hoa quả hoặc là đâm huấn luyện viên. Derby làm đấy, Rolly cũng nhấc tay, ta cũng có một cái. Thời tấc cần mỉm cười, không phải thời gian huấn luyện cũng không cần đâm huấn luyện viên. Ta lo lắng vũ trang trùng cấp cao một cái táo bảo đem các ngươi cho đâm gãy. Song bảo thai đành phải gật đầu, Rolly nói thầm, cũng còn chưa thử qua. Thời tấc cần mỉm cười, không phải thời gian huấn luyện không cho phép thử. Rolly lập tức duỗi cánh tay rộng một chút đệ đệ ngao một tiếng, ông cần rủ xuống tới lỗ tai đằng sau, nhỏ giọng. Đã biết, cữu cữu, thời tấp cần lại cùng bọn họ hàn huyên một hồi, Hệ thống bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn nói. Thời Sensei, A567 quay lại rồi, không đi tòa thành cửa chính, từ lưng chừng núi đường núi bay lên rồi, ngài hiện tại cúi đầu, liền có thể thấy hắn. Raleigh gồng Raleigh còn đang nói chuyện, thời Tắc Cần vừa nghe, vừa phân thần hướng dưới ban công phương đường núi nhìn lại. Đỉnh núi tiểu tuyết đã ngừng, Anaka ở trong núi đường dành cho người đi bộ không biết đứng bao lâu, đầu vai cùng tóc vàng rơi xuống một tầng mỏng tuyết. Thời Tắc Cần trông đi qua, Anaka ngửa mặt lên, bọn họ tại một mảnh tuyết quang hạ đối mặt. Có lẽ là sau giờ ngọ ánh nắng sáng quá lại quá ấm, rơi trên người Anaka, xem chừng giống rượu đồng dạng mạnh mẽ dữ dội, hắn có chút choáng đến hoa mắt thần mê. Tiểu tuyết sau gió nhẹ nhẹ nhàng mưa, N chớn thời Tắc Cần nhung bào khẽ động, khi thì áp vào bắp đùi của hắn cùng mắt cá chân, vẽ ra hai đầu thẳng tắp hai chân thon dài tuyến. Khi thì dán chặt thân eo, nặng nề nhung tùy tiện phác họa ra một đoạn gầy gò eo tuyến. Hắn một cái tay đắp ban công lan can, lộ ra một đoạn cổ tay, tay nửa cất nhắc được trí não phòng thuận tiện xem tin tức đối mặt. Thời Tắc Cần hất lên một kiện nặng nề đến cơ hồ không cách nào phân biệt thân hình áo khoác. Gió thổi qua, cao gầy dáng người như gần như xa rõ rệt, màu đen trí não vòng chụp lấy kia đoạn cổ tay, xem chừng giống một cái tận lực dùng để sấn ngọc khay. Hắn từ ban công trông lại, trên mặt còn mang theo một loại càng hiền hòa, càng dễ bản hơn nói cười yếu ớt. Anaka một lời xôi trào hòa diễm nhìn như vậy được nhìn xem, tàn. Bây giờ chúng ta chỉ có thể tách ra ngủ, huấn luyện viên không cho chúng ta ngủ một chiếc giường. Nói về sau ra đơn thể nhiệm vụ sẽ cân đối không yếu chiến thuật quen thuộc, kiểu gì cũng sẽ càng quen thuộc ỷ lại huynh đệ tổ hợp kỹ. Raleigh cùng Raleigh chăm miệng một lời nói. Quá mức ỷ lại chiến hữu xảy ra. A, trí não vòng bỗng nhiên tối đen, Raleigh cùng Raleigh bỗng nhiên đem mặt dỗi tại trí não vòng camera bên trên, hoảng sợ gào thét. Cứu cứu, cứu cứu, cái gì đen nhánh đồ vật nhào trên người ngài? Thứ gì, cứu cứu, cứu cứu, giây tiếp theo, trí não xem tin tức cắt ra kết nối. Hệ thống rất nhanh thao tác tài khoản phát tin tức qua bên kia trấn an. Nó tại thời Sensei bên tai báo cáo. Làm yên lòng rồi, ngài bận rộn xong cái này sóng lại đánh cái xem tin tức giải thích liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tắc Cần lấy tay chống đỡ được vai của Anaka, nhưng vẫn là chăn lót trời lấp mặt đất dừng lại hôn đến mở mắt không ra, chỉ có thể phát ra một chút hàm hồ tiếng đáp lại. Ân, chẳng mấy chốc, thời Tắc Cần tìm đúng Anaka cuồng loạn toát người tiết tấu, hai cái hô hấp một chút, đảo khách thành chủ. Lại một cái hô hấp ở giữa, Anaka vậy mà nghe được thời Tắc Cần chủ động nói đầu lưỡi có thể hóa thú. Anaka, hắn đang muốn về sau ngẩng đầu, thời Tắc Cần khoác lên hắn đầu vai cánh tay đi vòng qua, ôm lấy cổ của hắn, ngón tay dọc theo hắn ức chế cái cổ khấu biên duyên tùy ý vuốt một cái. Anaka, kinh ngạc, cần phải ổn trọng cùng ái dục đồng thời tại Anaka trong lòng cuồng nhiệt thiêu đốt, thiêu đến trùng 53 đạo. Thiêu đến hắn cảm thấy không thích hợp so ngọn nến hóa còn nhanh hơn. Chỗ chết người nhất chính là, Anaka duỗi ra hóa thu bướm lưỡi còn thân hơn thua, thật dài quyền lưỡi chật vật quấn thành anh đào ngạnh, hôn kết thúc còn cần dùng ngón tay câu một chút mới có thể buông ra. Ân, Anaka kêu lên một tiếng đau đớn, dùng sức ngậm miệng, đem càng nhiều buồn nôn âm thanh đặt ở bựa lưỡi hạ. Thời Tắc Cần rút về ngón tay của mình, lắc lắc phía trên nước bọt, mỉm cười. Người vừa mới dừng lại lúc muốn hỏi ta cái gì? Là livestream phát sóng thông chi một chuyện sao? Anaka trầm mặc mấy giây, nói. Chỉ là một phát sóng mà thôi, người không cần phải dạng này hôn ta. Thời Tắc Cần, hắn chọn lấy một chút bên trái lông mày. Anaka nhạy cảm nhanh chóng nói. Thật có lỗi, ta hiểu sai rồi. Thời Tắc Cần nhẹ nhàng chậm chạp, ngừng ngắt, cắn âm nói. Người cho rằng ta là vì chuyện này cùng ngươi hôn đến khó khăn chia lìa. Không biết là cái nào từ đâm trọt tóc vàng tổng trưởng, kim sắc tóc ngắn không hề không lấn át được kia đối lắc ung dung đứng lên vũ cần, tuy nhiên bướm cần chủ nhân vẫn là giật một vẻ cương được khối băng mặt. Nha, thời Tắc Cần nhẹ nhàng một tiếng, dâu đứng lên, dâu lần này không chỉ có lay động đứng lên, còn bị choáng suốt ngày tuyến. Anaka cứng rắn nói, thật xin lỗi, sao ngươi hôn thuần thục như vậy, thời Tắc Cần. Hai câu này đoàn ngữ tại sao có thể đồng thời tạo thành một câu? Hảo hảo cứng rắn nói sang chuyện khác, tốt buồn cười hiếu thắng muốn. Thời Tất Cần nhìn rồi Anatka mấy giây. Anatka nhếch môi, mặt lạnh lấy, cũng nhìn chằm chằm hắn. Thời Tất Cần nghĩ tới Anatka trở về đương nhiên phải hỏi phát sóng một chuyện, khả năng sẽ còn hạn chế hắn lên mạng thời gian cùng trả lời tin tức thời gian. Nhưng bây giờ cái này có thể cường ngạnh chấp hành hết thầy tổng trưởng ngay tại tư thế hành quân, mới nhất một câu là xin lỗi. Ý cười cùng yêu tựa như một con lông vũ tiểu động vật, tại Thời Tất Cần trong lòng lớn lên, ngay tại hắn ý định bên trong lăn lộn, lăn qua lăn lại, mở được mềm mại cái bụng. Dạy học trên tư liệu đều có, Thời Tất Cần ôn hòa nói, ta năng lực học tập rất mạnh, nhìn xem liền biết. Anatka nhìn chằm chằm mặt Thời Tất Cần, lại nhìn chằm chằm một chút môi. Nha, sau đó mấy giờ, Anatka hoàn toàn không hỏi Thời Tất Cần còn cần trí não vòng làm cái gì rồi, lại hoặc là muốn tiếp tục làm cái gì, cùng ai liên hệ. Một cái cũng không hỏi, hắn chỉ là nắm chặt người yêu bỗng nhiên đối với hắn dung túng lại mềm lòng thời gian, coi như cuối cùng một ngày đi hưởng thụ đi trầm luân. Cùng một thời gian, Giang Ninh hạ cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vlad Giang Ninh ngồi ở trong thư phòng xem văn kiện, Nero Giang Ninh từng ngồi qua màu đen bàn đọc sách hiện tại thuộc về hắn rồi. Trên bàn sách gấp lại giấy chất văn kiện cùng trách nhiệm quá khứ là Nero Giang Ninh trong tay bộ tính cùng chinh phục thế giới roi ngựa. Bây giờ lại nặng nề đè ép lát vai của Giang Ninh, làm hắn khó mà tê hát. Ở dốc, ông Đinh, an tĩnh trong thư phòng vang lên một tiếng đặc thù chú ý âm. Lát Giang Ninh không có lập tức nhìn, lại ký mấy phần văn kiện trao quyền, mới buông xuống kim bút, cầm qua một bên xã giao trí não. Về, hôm nay ta muốn xuất phát đi Bắc Cực Tinh Cực Đông khu Á. Lát Giang Ninh nhéo nhéo mũi, về tin tức, chú ý an toàn, có khẩn cấp sự tình lại tìm ta. V, bây giờ ta thì có sự tình QWQ. F, vết tin tức đều nói qua cho ngươi rồi. V, ta muốn hỏi chính là một cái khác. F, ok, nói. V, vết trước đó cùng ngươi đối thoại, là biết ngươi tuổi tác đúng không? Ngươi không thấy là sự kiên nhẫn của hắn là do ngươi vị thành niên. F, Vlad Giang Ninh mặt không hề cảm xúc, trong lòng không thể ức chế luồn lên một trận lửa. Sau một khắc, hắn kinh ngạc trừng to mắt. Lửa chưa đâu bốc cháy liền kẹp lại rồi. V, ok, ta tìm lấy cớ rất dở, ta chân chính muốn hỏi phết có phải hay không đối vị thành niên càng có hơn kiên nhẫn, hắn và ngươi đối thoại lúc, hắn có phải hay không ưa tiểu hài? Hắn có hay không đã nói bên cạnh mình nuôi tiểu hài? Hoàn toàn chính xác, phết đối đãi vị thành niên càng có hơn kiên nhẫn, càng khoan dung hơn càng dễ bàn hơn nói điểm ấy, Vlad Giang Ninh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng hắn chưa từng đã nói với Valentin càng nhiều phết đối hải từ thái độ, Valentin có thể hỏi ra loại lời này mơ hồ lộ ra điểm không giống bình thường. Vlad Giang Ninh híp mắt, quyết định thật nhanh lừa dối Valentin, hắn mơ hồ khía cạnh bại lộ qua bên người có hải từ, đối vị thành niên trùng tề xác thực thái độ càng tốt hơn. Bất quá tất cả nhật ký trò chuyện đều bởi vì khoa học thành điều tra mà tiêu hủy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Sao ngươi đột nhiên hỏi cái này? Trí não vòng ngay cả chấn. Vlad Giang Ninh mím môi, râu giật giật. V, ừ ách, được rồi, chuyện sớm hay muộn. Ta và ngươi nói ngươi đừng bộc lộ ra đi. Nếu như bị ta biết là ta cùng ngươi tuyệt giao. V, vết săn sóc dưỡng dục được một cái cùng ta đồng niên cùng bệnh viện chung phòng bồi dưỡng phòng đồng giới khác trùng. Hắn gọi Sariel. V, lão sư ta cùng vết có chút mâu thuẫn nha. Vết săn sóc Sariel tựa như lão sư ta săn sóc ta cũng như thế. Ta sợ lần này qua bên kia Bắc Cực Tinh, vết lỡ như không cho ta thấy Sariel. Sariel liền thật sự không thấy ta QAQ, bên ngoài đồn đãi tin đồn lại là thật sự. Vlad Giang Ninh thở nhẹ một hơi, nhất tâm nhị dụng, tay nhẹ nhẹ trả lời Valentin. Đầu óc vẫn đang suy nghĩ, vết săn sóc Sariel tựa như lão sư săn sóc ta. Một cái từ vết tự thân dạy dỗ đấy, trùng được. Vlad Giang Ninh cùng Valentin hàn huyên 15 phút, thích hợp kết thúc chủ đề. F, ta vẫn còn ở đây tâm công việc văn kiện, người bao giờ lên đường? V, ta còn muốn đi một chuyến thánh điện nhìn xem lão sư, xem hết lập tức lên đường, tây khu buổi chiều đi. F, chú ý an toàn, có việc tùy thời tìm ta đi bận rộn. V, tốt, Vlad Giang Ninh quan bế trí não, lập tức đứng dậy rời đi thư phòng, hướng vườn hoa hành cung bên kia đi. Hắn hùng phụ mấy ngày này đều ở tại chỗ ấy. Vlad đầu tiên Giang Ninh đi, rất chạy mau. Cùng một thời gian, mắt mèo, thánh điện thành nội đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày an, Valentine các hạ. Ngày an, Valentine các hạ. Bên trong đình những người làm đối vội vàng chạy tới bậc cao các hạ vấn an. Bọn họ động tác xảo diệu ngăn tại các hạ trước mặt, không để cho Valentine lập tức tiến vào trong thánh điện đình. Một vị người mặc áo đuôi tôm tôi tớ pho tế cung kính ân cần thăm hỏi. Hôm nay cầu nguyện buổi sáng cáo đã kết thúc, là trước kia cầu nguyện buổi sáng cáo lúc có đồ vật gì rơi xuống sao? Ta muốn thấy lão sư. Valentine lắc đầu, hỏi, hôm nay lão sư tình huống như thế nào? Tôi tớ pho tế mỉm cười xong không hề nói thẳng đáp án, nhẹ giọng chậm ngữ nói. Gần đây lễ nghi nâng tinh thần không tốt, ta cần đi vào xin chỉ thị một phen, nếu như lễ nghi dài đã uống thuốc nằm ngủ, thực sự không làm cho ngài đi vào làm ngồi đợi đợi. Valentine gật đầu, tôi tớ pho tế rời đi, rất nhanh lại trở về. Tôi tớ trước làm ra mời tư thế tay. Valentine các hạ, lễ nghi dài xin ngài đi vào, lập tức lại bày ra chặn đường tư thế tay, cung kính cúi đầu nói. Valentine xin các hạ tha thứ tình huống đặc thù, bên người ngài tất cả thủ hộ giả cần lưu tại chờ khu. Sau lưng Valentine mấy vị thủ hộ giả là hắn trưởng thành qua đi một lần nữa đổi thay đấy, đều là quất thẳng tới thứ tư quân tổng bộ bậc cao vũ trang quân thư, quân hàm đều là trung tướng. Vũ lực muốn so từ nhỏ làm bạn Valentine cùng nhau lớn lên mắt mèo hộ vệ đội mạnh rất nhiều lần, bên trong đình vũ trang không có mấy cái có thể đang đối mặt tròn. Một vị thủ hộ giả nhìn chằm chằm bên trong đình tôi tớ híp mắt, sau lưng Valentine nhẹ giọng. Các hạ, không sao, Valentine hơi ngăn lại sau lưng đã đi lên phía trước một bước tất cả thủ hộ giả, nói. Bên trong đình từ trước đến nay cấm chỉ cao vũ trang trùng tộc tiến vào, khác đến thăm các hạ đã lưu lại rồi thủ hộ giả. Các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Tất cả thủ hộ giả gật đầu, đứng vững nguyên địa, nhìn xem tôi tớ dẫn dắt các hạ đi qua bên trong đình ba đạo nâng cao cửa. Trên đường, vừa qua khỏi đạo thứ nhất hành lang, Valentine liền nhìn thấy một chút tươi mới bó hoa vật trang trí. Tươi đẹp dị hoa ướt át, thịnh phóng được mỹ lệ cùng khiến trùng thoải mái dễ chịu thanh thoát hương khí. Chờ bọn hắn lại đi qua một đạo hành lang. Valentine nhìn thấy trong đình viện có vài đầu Pluto ấu thú tại ven hồ đi dạo, nhân tạo ánh nắng đưa chúng nó màu lam da lông chiếu như sóng nước lưu động. Đi mau đến bầu trời cầu lúc, Valentine thấy những người làm ngay tại thao tác công trình người máy đào rỗng bên trong đình một chỗ vườn hoa, người máy đang hướng hố sâu rót nước, hố sâu bên cạnh có một to lớn pha lê bể nước. Bể nước bên trong được một đầu giống như hình người song phi thường giữ tợn xấu xí hải dương quái ngư sinh vật. Valentine đối loại này quái ngư có ấn tượng, đó là pháp vòng tinh khu cái nào đó bậc cao cảnh quan du lịch hải tinh đặc sản chủng tộc, giọng hát có an thần công hiệu. Sáng nay còn có khác các hạ xuống đây thăm viếng lão sư. Cái nào khu hay sao? Hoa tươi chi thành phạm mài rừng không phải đã bị ô nhiễm sao? Hải tinh cũng cấm khu nha. Valentine hỏi, tôi tớ đi phía trước dẫn đường, nghe vậy ngược lại là trả lời ngay. Hôm nay sớm hơn lúc có hai vị ngoại thành các hạ đến đây thăm viếng, là Luigi các hạ cùng Hưu các hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lối đi nhỏ trưng bày đỏ mộng là Hưu các hạ đưa tới, Hưu các hạ quân thư là Đông Thiên Cung tinh tế bộ đội thiếu tướng gia tộc tinh tọa lạc tại cảnh quan dị tinh, viên kia dị tinh vì phạm mài lâm thành cung cấp hoa tươi hậu cần. Tôi tớ nói, vườn hoa hải sinh dị thú là Luigi các hạ gia tộc chỗ đưa. Bọn họ nghe nói lễ nghi lớn thân thể đại thương, đặc địa đưa tới quan tâm. Trong chốc lát Valentine có chút vui vẻ nói, nha, là bọn họ, rất lâu không thấy rồi, bọn họ trở về lúc nào? Làm sao không đến lộ cung tìm ta nha? Tôi tớ dịu dàng nói, hai vị các hạ xuống đây vội vàng, chỉ là đánh xin chào nghi dài liền đã tốn thời gian hồi lâu, gần nhất thú triều tấp nập. Mắt mèo nghiêm ngặt tín hiệu khống chế truyền thâu. Bọn họ đổ bộ lỗ đen đường thủy không thể lái quá lâu, thân phận ngài tôn quý, xin quá trình muốn càng dài, bọn họ không đủ thời gian bái phỏng hai nơi. Ok, Valentine nhăn mặt, đặc biệt tới thăm viếng bệnh nhân cùng tìm tiểu đồng bọn đùa nặng nhẹ hắn vẫn là được chia ra. Valentine sờ lên trên cổ tay mới trí não vòng, nói thầm. Sớm biết sớm một chút đến đây, có lẽ còn có thể gặp gỡ. Tôi tớ nói tới các quý ngài, Valentine khi còn nhỏ đều gặp. Cấp bậc cũng không cao, một vị E một vị D. Lão sư của hắn không giống mấy vị khác lễ nghi dài, thượng vị tức nắm đại quyền, lễ nghi quan điểm xuất phát ngược lại là theo nghề thuốc liệu thành bắt đầu. Trong quá trình trưởng thành, lão sư tinh tế dạy hắn không ít chuyện. Valentin bởi vậy biết được, lão sư xuất thân một cái dẫn dắt đường thủy khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh khoa học kỹ thuật gia tộc quyền thế. Lão sư đến mắt mèo nhậm chức lúc, mang đến không ít mấu chốt chữa bệnh kỹ thuật. Hiện tại những này chữa bệnh kỹ thuật trải qua nhiều năm nghiên cứu phát minh, đã trở thành mắt mèo chữa bệnh thành chữa bệnh hệ thống một vòng. Lão sư của hắn tại trở thành hắn lễ nghi quan trước đó, còn săn sóc qua rất nhiều bên trong đẳng cấp thấp các hạ. Những này các hạ năm gần đây sinh hoạt không tệ, thân thể khỏe mạnh đã ở mắt mèo chữa bệnh khoa học kỹ thuật dưới sự trợ giúp ổn định, bọn họ như nhau xem bơ lanh lễ nghi dài vì thân trường. Bao giờ bọn hắn đi? Valentin hỏi, đã là một giờ trước sự tình, hiện tại cũng đã đến mắt mèo bầu trời cảng, chờ đợi cất cánh. Tôi tớ dẫn Valentin qua tiến vào bầu trời cầu thang trời, nhấn hạ lên đi thang máy khóa. Đi, Valentin gật đầu, nói, người liên lạc một chút lộ cung của ta quản kho kết nối bầu trời cảng, điều một nhóm dinh dưỡng phẩm qua bên kia, hai người bọn họ thân thể lúc trước sẽ không quá được rồi. Valentin suy nghĩ một chút, lộ ra cái không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Cho tới bây giờ, ấn tượng của ta với Hugh chỉ còn mình một cái múc nước cầu đánh tới nửa đường, hắn đột nhiên chảy máu mũi hình dạng. Tôi tớ gật đầu, chờ đưa ngài đến nội điện, ta chỉ đi liên hệ. Trên thang máy đi lại nhanh lại ổn, 2 phút không đến, Valentin tự đi tới ở vào bên trong đỉnh chỗ sâu chữa bệnh khu. Chỗ này lại lớn lại tĩnh, là một cái hoàn toàn lơ lửng thiên không thành. Tất cả suy yếu kỳ cấp A các hạ đều sẽ định kỳ đến nơi này làm kiểm tra sức khỏe hoặc tính dưỡng. Bên trong bác sĩ tòa án liệu khu có toàn mắt mèo nhất toàn dược tề kho, độc dược kho, hoàn toàn mới dược vật khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tôi tớ mở ra thay đi bộ xe mang Valentin theo tiến vào chữa bệnh khu chỗ sâu. Mấy phút đến số 20 trị liệu khu. Số 20 trị liệu khu là một tòa lâm hồ biệt thự. Có thật dài bạch lá ngô đồng đường dành cho người đi bộ. Valentin mới từ trên xe đi xuống, liền nhìn thấy hơn 10 vị tóc bạc mắt xám chủng tộc từ ngô đồng đường dành cho người đi bộ ra. Bọn họ mặc chữa bệnh khoa học kỹ thuật khu bạch bào, cao cổ, mang theo màu đen cách quần bao tay cùng nửa mặt thức màu trắng hô hấp loại bò che đậy, đi ở chính giữa một vị tóc bạc chủng tộc trong tay mang theo một cái nhiệt độ thấp ướp lạnh dương. Valentin một chút nhận ra đó là lão sư đội thân vệ. Khi hắn còn bé cũng đã gặp lão sư mặc cái này một thân trang phục, lão sư theo nghề thuốc liệu thành ra trở thành lễ nghi quan về sau, những cái kia từ bơ lanh gia tộc đi theo ra bơ lanh trùng tộc vẫn giữ tại mắt mèo chữa bệnh thành. Hai phe gặp nhau, bơ lanh trùng tộc rất nhanh né tránh qua một bên, đối Valentin cúi đầu hành lễ. Valentin lập tức ướp, viết ngoáy trả cái lễ, lập tức tiểu bào hướng biệt thự. Lái xe tôi tớ truy sau lưng hắn, nhỏ giọng hô. Các hạ, chỗ này không thể chạy, mời nhẹ giọng, nhẹ giọng. Valentin đang bộ pháp rất nhanh dẫn tới trong biệt thự tôi tớ. Bọn họ ra khuyên ngừng các hạ, lại dẫn Valentin đi vào, yêu mến nói. Xin chớ lo lắng, lễ nghi dài tình huống thân thể không có chuyển biến xấu. Chỉ là một lần thông lệ báo cáo, chậm một chút đi, Valentin các hạ. Valentin rất mau tới đến lão sư ở phòng ngủ, những người làm đẩy cửa ra, trong phòng nguyên là một mảnh lờ mờ. Valentin vừa đến, những người làm mới ấn mở mấy ngọn đèn đặt dưới đất. Chậm một chút, hấp ta hấp tấp ngã sấp xuống lại muốn ngao ngao gọi. Treo màn che tứ trụ giữa sườn truyền ra suy yếu khàn khàn lãnh đạm âm thanh. Valentin đi qua, nhìn thấy lão sư nửa dựa đầu giường, sau lưng đè ép một đống gối mềm. Gabriel đang mặc một chiếc mở vạt áo ngủ, lõa. Lộ trên ngực lại đâm lại dán một đống lớn duy sinh trang bị. Từ tả tâm khang phụ cận đến cổ lại đến cái cằm trắng bệch làn da nổi kinh khủng màu tím đen mạch máu, áo choàng tóc bạc cùng giám sát sinh mạng thể trinh trong suốt mảnh quản xen lẫn trong cùng một chỗ, nhất thời lại phân không ra sợi tóc cùng chữa bệnh thiếp tuyến. Lão sư, Valentin mũi lập tức đỏ lên, sự tình gì chẳng lẽ ngươi rồi? Gabriel khí rất suy yếu hỏi, thần sắc coi như bình thường, không có thống khổ chi ý. Hắn nghiêng đầu đối trong bóng tối lặng chờ tôi tớ nói. Cho các hạ rót một ly hoa lộ lại đây. Trong bóng tối lập tức truyền ra nhỏ bé tiếng động. Cũng chẳng phải chuyện gì. Valentin ngồi ở mép giường, hỏi. Máu đen quản so trước đó càng nhiều. Trước mấy ngày còn rất tốt nha. Hôm nay làm sao lập tức dài đến trên cổ rồi. Gabriel nhấp một chút khóe môi nhếch lên, cười như không cười. Cái này ý cười khiến Valentine như ngồi bàn trông. Gabriel bởi vì bệnh nghỉ ngơi, không có đeo kính, một đôi kiên quyết sắc bén mắt phượng nhẹ dính ý cười đều giống như xem kỹ. Xảy ra một chút mất hứng sự tình. Gabriel chậm chậm, nói, tìm ta có chuyện gì đâu, ngày thường cái giờ này không phải cua trong Stanis chơi đùa sao? Valentine rụt lại vai, lập tức nói, lão sư, vết mở livestream thông chi, hắn vậy mà tại cái giờ này mở livestream thông chi. Tóm lại, Ano lão sư bên kia cũng cho ta biết à, hôm nay chúng ta giữa trưa liền muốn từ mắt mèo xuất phát đi Bắc Cực Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Valentine giấu ở áo dài tay áo hạ tủ vặn cùng một chỗ, có chút khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Ta nghe bọn hắn nói, ngài trước đó tại Carnival bị thương. Là cùng Vết lên mâu thuẫn, mắt mèo lần này qua bên kia, Vết nếu không đã cho ta gặp. Người huynh đệ kia, các hạ, mời, bỗng nhiên, Valentine bên trái vang lên một tiếng nhẹ cạn ân cần thăm hỏi. Một chương nâng ly thủy tinh khay xuất hiện tại Valentine bên cạnh thân. Valentine không có bị hù dọa, hắn đã thành thói quen bướm đêm loại thần tay sai ra quỷ không có u linh khí chất. Cảm ơn, Valentine tiếp nhận nước trái cây. Gabriel giơ tay lên một cái, trong phòng càng nhiều noãn quang sáng lên, Valentine lập tức nhìn cho rõ tủ đầu giường một bên bày biện thứ gì. Một cái bị nhiệt độ thấp pha lê biểu hiện ra hộp, bên trong có hai chi ống nghiệm, một chi chứa thấy đáy chất lỏng màu đỏ, một chi chứa chất lỏng màu đen. Gabriel thấy Valentine ánh mắt quét đến bên kia, chậm rãi nói. Ta cùng Vết mâu thuẫn ở chỗ đứa bé kia. Valentine sửng sốt một chút, nắm chặt mình tay áo, hỏi. Hắn, chẳng lẽ là nghị viện không đồng ý hắn trở về sao? Gabriel lắc đầu, rất nhẹ cười một tiếng, khí hư giống là một tiếng thở dài. Hắn nhìn xem Valentine, nhẹ nói. Vâng, ta tại Carnival cùng Vết đã xảy ra một chút mâu thuẫn. Valentine cầm cái chén, thân thể tiến về phía trước nghiêng nghiêng, tò mò lắng nghe. 30 phút sau, Valentine tâm sự nặng nề rời đi bên trong đình, đến tận khi leo lên rời đi mắt mèo tinh hạm, còn ngưng lông mày. Các hạ, có trùng cầu kiến ngài, người đến vì cấp B các hạ, Fraser Grimm. Valentine từ bên cửa sổ hoàn hồn, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nói. Mời hắn vào đi, Fraser Grimm rất mau vào tới. Khiến Valentine có chút kinh ngạc chính là, Fraser Grimm sau lưng cũng không có thủ hộ giả đi theo, hắn cau mày hỏi bên cạnh tôi tớ. Các người cản Fraser thủ hộ giả, tôi tớ lắc đầu, một vị khác tôi tớ vì Grimm các hạ kéo ra trà ghế dựa. Fraser sau khi ngồi xuống cứ vậy mà làm một chút áo dài nếp uốn, nhẹ giọng thì thầm nói. Là ta không để cho bọn họ theo tới, Valentine bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Dứt khoát ngoắc để khắc tôi tớ cùng giấu ở gian phòng nơi hẻo lánh tất cả thủ hộ giả ra ngoài. Vậy các ngươi cũng ra ngoài đi, ta cùng Fraser nói điểm nói. Những người làm rất nhanh rời đi, Valentine cho Fraser rót chén trà, hạ giọng. Ngươi có phải hay không lặng lẽ mang theo điển tàng xung quanh lại đây? Quân y vẫn là bạn cùng phòng, Valentine mắt lom lom nhìn Fraser áo dài túi, nếu không phải lễ phép thận trọng thể diện giáo dưỡng đè ở trên người. Hắn đã nghĩ đưa tay đi móc Fraser túi rồi. Fraser thật đúng là từ áo dài một bên ẩn hình trong túi xuất ra một cái tay nhỏ túi, phóng tới trên mặt bàn hướng Valentine đảo ngược vị trí đầy. Trước đó đáp ứng ngươi tập thể, quân y cùng bạn cùng phòng đều có. Hoa, Valentine lập tức cầm tới mở ra, có tập thể cùng làm thành trường sách lớn nhỏ phiên ngoại ưu đãi. Hắn lập tức say sưa hứng thú xem bắt đầu, vừa nhìn vừa nói. Ta trước đó tại trên mạng tìm rất lâu song hoàn toàn không có tìm được điển tàng bản giấy chất ghi chép, ghê tởm. Valentine nuốt lấy chỉ mấy câu, làm sao phòng trộm bản nghiêm khắc như vậy trên mạng cầu tài nguyên trực tiếp vui sách tiền phạt cảnh cáo. Valentine lật xung quanh lật vô cùng vui vẻ, Fraser lại chú ý tới một cái chi tiết. Valentine đọc điển tàng phiên ngoại lòng bàn tay sách tốc độ chẳng mấy chốc, đọc nhanh như gió, so với đắm chìm cố sự. Hắn càng giống là ở tìm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Fraser không có lên tiếng, chỉ là êm đềm chờ lấy, đến tận khi uống xong chén thứ hai trà, mới bỗng nhiên mở miệng. Valentine, đến livestream thời gian, chúng ta hãy cùng xem phết livestream đi. Suýt nữa quên mất. Valentine một tay cầm sách, vừa mở ra trí não vòng, nhưng hắn vẫn phát hiện Fraser cũng không có động tác, hắn ồ lên một tiếng. Sao ngươi không có mang ngươi trí não vòng qua đến? Fraser mỉm cười nói, ta trước khi đến vừa kết thúc ngâm trong bồn tắm, quên rơi vào bãi tắm rồi, thời gian có chút đuổi, ta nghĩ đến dứt khoát tìm ngươi hãy cùng xem tốt. Dù sao tiến đường thủy lỗ đen về sau, chỉ có ngươi đợi tầng cao nhất, có tín hiệu. Valentine ngược lại không cảm thấy không đúng, chính hắn thường xuyên vứt bừa bãi, có mạng lưới liên lạc trí não vòng trước đó, hắn khu vực xã giao vòng mỗi tuần mỗi tháng liền muốn ném một lần. Vậy ngươi ngồi lại đây bên cạnh ta, Valentine đem trí não điểm thành ném bình phong mở rộng hình thức, lại có chút không kịp chờ đợi nói. Bây giờ ta trưởng thành, cuối cùng có thể đem tài khoản hào khóa lại ngân hàng, ta muốn cho Steamer phết nện tiền. Khi hắn top 1, Fraser dừng một chút, biểu lộ trở nên vi diệu một điểm. Có chút Stanis tin tức sẽ bị định kỳ thanh lý, lại có một chút tin tức sẽ ở tuyên bố đến Stanis trước tiên bị xóa bỏ, chỉ để lại một chút ngươi hiểu ta hiểu huyền diệu cách gọi khác lưu truyền mạng lưới. Trùng hợp, Fraser chính là biết một chút loại này. Fraser huyền truyền đề nghị, nếu không suy tính một chút bảng 2 đi, ta nghe nói phết phòng livestream top 1 là một vị phục dịch nhiều năm quân đoàn trùng tộc, phi thường có sức mạnh kinh tế. Người mới thành năm đâu? Valentine nở nụ cười, cùng Fraser thì thầm, ta còn mang lão sư theo mở cho ta phó thẻ đâu, lão sư ủng hộ ta lấy lòng phết nha. Gabriel lão sư thủ hạ mắt mèo chữa bệnh khoa học kỹ thuật dự án đương chi tây khu khôi thủ, cái nào quân thư không rời đi xuất gia tộc có thể cùng lão sư ta so tài lực. Trước tiên ta làm cái top một thăm dò sâu cạn. Fraser, người lông mày đang nhảy. Valentine nghi hoặc, oa một tiếng. Fraser, vẻ mặt của ngươi trắng bệch, ta cho ngươi gọi sĩ quan quân y. Fraser nắm ngay lấy Valentine tay, lộ ra một cái lông lay sắp ngã mỉm cười. Ta giúp ngươi lại nghĩ một cái thỏa đáng lấy lòng biện pháp, trực tiếp không hàng phết top 1, có thể sẽ gây nên một chút xã giao phiền phức, được không, được không? Lễ nghi dài mới cùng ấy tổng trưởng phát sinh qua một lần sinh tử kịch đấu, mắt mèo cùng quân đoàn miễn cưỡng khôi phục một chút xíu cân bằng. Ngươi dùng lễ nghi dài thẻ ngân hàng tài khoản nước chảy đi đoạt ấy tổng trưởng top 1 vị trí. Fraser nhịp tim nhanh đến trước mắt có tiểu bạch điểm đang nhảy. Xã giao phiền phức, Valentine có chút chậm lụt mới nhận ra, hỏi. Phết top 1 là case trong quân đoàn trùng, Fraser mỉm cười gật đầu. Valentine minh bạch xã giao phiền phức là gì rồi, đập mất cái kia case quân đoàn trùng top 1 vị trí, có điểm giống mắt mèo lấy tiền quyền làm áp lực. Hắn nhếch miệng, nói, vậy được rồi, ta nện cái bảng 2, Valentine, người trái bên cạnh lông mày cũng nhảy, chờ một chút, không phải, bảng 2 thì thế nào? Fraser tái nhợt mỉm cười, bảng 2 là người bạn chơi, Valentine mê hoặc, chần chờ, lâm vào chấn kinh. Không phải hắn tại tiệc sinh nhật bên trên, đổi hào trở về lại nện vào bảng 2A, Fraser gật đầu. Valentine hoàn toàn im lặng, làm sao ngươi biết, ngươi xác định, Fraser suy yếu mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảng 3 là đệ ta quen nha, hắn bây giờ tại cùng Giang Ninh gia chủ hợp tác, hắn nói cho ta biết. Valentine mặt đều nhăn thành đoàn, được rồi, ta nện cái bảng, ngươi khóe miệng đừng nhảy, bảng 4 là ai, là tò vò quân đoàn hào, phết đối tác hợp tác. Fraser nói. Valentine, bọn họ không phải còn đang phát triển sao, đang phát triển quân đoàn cho ta hào hấp lại luồng tiền A, tò vò quân đoàn kinh tế bộ phận làm sao so với ta tài chính tri thức còn kém cỏi. Là phết thi đấu quán quân ném tiền, Fraser suy yếu mỉm cười, ấy số 60 đem tất cả cát xê cùng xung quanh diễn sinh kim ngạch đều chống đỡ đưa cho công ty giải trí, để công ty giải trí sắp xếp một cái đại biểu tò vò quân đoàn hào ở phía trên. Người đem bảng 4 đập xuống, cũng có thể là để phết sinh ra một chút không tốt quan điểm. Khác quân đoàn chẳng lẽ không có tiền sao? Bọn họ không đem tò vò quân đoàn đè xuống, ống, đều là xem ở phết trên mặt mũi nhường ra bảng 4 vị trí. Valentine cũng phải hư nhược rồi, hắn mở miệng mấy giây, ngơ ngác nói. Làm sao có trùng lục đục với nhau bảng danh sách vị trí A, ngay tại Valentine cùng Fraser nhỏ nói chuyện mấy phút. Thời gian đã đi tới Bắc Cực Tinh thời gian ban đêm 20:50. Trí não vòng phát ra mở rộng màn hình biểu hiện phết phòng livestream đã thắp sáng. Phòng livestream thắp sáng cái thứ nhất trong chớp mắt cũng chưa tới. Phòng livestream bên trái hai cái khu bình luận trực tiếp bạo thẻ vô số lễ vật đặc hiệu. Vô số mưa đạn ngôn luận có thể so với thác nước sóng thần soát bình phong. Phòng livestream bối cảnh là một vùng biển sao. Streamer phết gõ chữ tiểu nhân đổi mới phiên bản, đổi thành phết thời đại hoàng kim bên trong pixel icon âu phục tiểu nhân. Đồ tây đen tiểu nhân mới vừa từ biển sao bối cảnh đồ bên trong đi ra đến, mở ra pixel hai tay, biểu lộ từ biến thành, về cùng một giây, nó lại biến mất tại biển sao bên trong, tốc độ nhanh chóng, giống như bị ai một quyền đánh nổ. Streamer đã rớt mạng, khu bình luận, deja vu, thiên sát công ty giải trí tốt nhất ngươi hãy thật chỉ là mạng lưới sao xuyến, sao streamer lại bị chen đi ra a, nhịn một chút đi, vết thời gian này một lần nữa phát sóng. Toàn bộ tứ đại khu đều đang nhìn, công ty giải trí server nổ rất bình thường. Bắc cực tinh cực đông khu, núi tuyết tòa thành phòng ngủ. Thời tất cần nhìn xem bất luận như thế nào đều ghi tên không tiến công ty giải trí hậu trường phết tài khoản, lâm vào trầm mặc. Trong tay hắn cái này trí não vòng quy cách cũng không kém, là bình thường Anatka dùng để tồn thu hình lại trí não vòng, chip hoàn toàn mới, dán tại vòng tay bên trong phòng ngụy mã cũng chả có nữa xé toang. Khi thời tất cần đang muốn dùng điểm hắc khoa kỹ lúc, ngồi ở bên cạnh hắn sâu châm Anatka thao xuống trên cổ tay trí não vòng, tiện tay đưa qua, trầm ổn nói. Trước dùng ta, thời tất cần còn chưa kịp mở miệng, hệ thống bỗng nhiên tại trong đầu thét lên. Không được, không thể, A567 lần này đeo trở về trí não vòng là chỉ huy của hắn vòng. Cái này chỉ huy vòng tín hiệu phóng xạ toàn bộ Bắc Đại khu Stanis, vì dễ dàng cho quyền uy chỉ huy. Từ nơi này chỉ huy vòng phát ra ngoài là bất luận cái gì một đầu tín hiệu đều là tự mang trí não vòng loại hình cùng ghi chú mã hóa đấy. ACC chứng nhận đến từ Bắc Đại khu cực đông tổng thư. Đằng sau hai cái C một cái là hắn dòng họ, một cái là trung đoàn trưởng chữ cái viết tắt, quân thư xem xét liền hiểu. Hệ thống nói, thời tất cần quay đầu đi xem Anatka, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là của người chỉ huy vòng. Anatka sắc mặt không có chút nào biến hóa ừ một tiếng. Thời tất cần nhíu mày. Hắn liền giật giật ít hầu. Kia khiến thời tất cần hoài nghi hắn vốn là hiểu rõ hắng giọng. Song không có thanh ra đến. Chỉ phát ra một cái cùng loại thú khoa sinh vật cô thì thầm âm. Nếu ngươi là để ý ít chứng nhận vấn đề. Anatka dừng một chút. Cảm xúc hầu hết không có biến hóa nói. Ta trước tiên có thể sửa đổi chứng nhận danh tự. Chữ cái chứng nhận thả một cái ép. Thời tất cần. Ngươi vẫn là bỏ qua ngươi binh sĩ đi. Thời tất cần xem chừng có thể tưởng tượng đám kia kết quân quỷ khóc sói gào từ tổng khu xông lại phá hư bọn họ tổng trưởng hiếm khi một cơ linh xung xoe thời khắc, chỉ vì chứng minh bọn họ tổng trưởng không có bị mưu sát. Anatka từ trên giường ngồi thẳng, sắc mặt có chút băng lãnh, vừa định nói chuyện. Thời tất cần cũng đã cầm qua mềm nhung đắp lên màu đen chỉ huy vòng, nói. Không cần thiết đổi, dù sao ngoại giới đều cho là chúng ta là đối tác hợp tác. Bọn họ đang chờ mắt mèo sứ đoàn làm chúng ta quan hệ sơ cứng, phân cây lôi kéo đâu. Thời tất cần lung lay trong tay đủ để hiệu lệnh toàn bộ cực đông khu bộ đội hắc vòng, cười một tiếng. Đáng tiếc, Anatka nhìn chằm chằm thời tất cần mấy giây, đem mặt tiến tới, thời tất cần dùng ngón tay chống đỡ được hắn sống mũi thẳng tắp đầy trở về. Ta muốn công tác, hào hào chuyên dịch, thời tất cần dừng một chút, lại bù một câu. Ta 5 tuổi chất tử cũng sẽ không tại ta công tác đương lúc quấy rầy ta. An tĩnh, chuyên dịch, Anatka, hắn một lần nữa nằm xuống. Một lát, ngón tay của thời tất cần tại bàn phím ảo, bên trên gõ đến rất nhanh, cũng không quay đầu lại nói. Không nên đem tóc của ta quấn ở trên cổ tay, kéo tới ta rồi. Anatka, ếch, thời tất cần cảm thấy dài biện bị buông ra, lại bị chỉnh tề chồng tại trên gối đầu, hắn im ắng nở nụ cười. Mềm mại đệm giường dưới, dài nhỏ vảy bạc móc đuôi chủ động quấn lấy Anatka cổ tay phải. Anatka, hắn lần này là triệt để bất động rồi, nằm thành cứng rắn tiêu chuẩn tư thế ngủ. Phết, chào buổi tối, nhiều ngày không thấy, thật cao hứng các ngươi vẫn tại, khu bình luận lại là một trận cuồng hoan mưa đạn cuồng hoan. Song xem chừng trong chớp mắt, một cái khác sóng bình luận cường thế rửa sạch. Streamer, người khách hàng bưng chứng nhận là chuyện gì xảy ra, cái này một đợt. Cái này một đợt là ai bị trộm nick rồi, lập tức. Khu bình luận cảm động trở về chữ tình hướng bình luận đại quân kẹp lại. Tứ đại khu trung tộc đồng thời truy livestream náo nhiệt thời khắc. khu bình luận hiếm thấy vậy mà ngắn ngủi trống không mấy giây. Tác giả nhắn lại, tuần này chương thứ nhất, ngủ ngon sáng sớm tốt lành chào buổi chiều. Bắt chữ sai, cách chương.